Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Tòng quân. Fiore Vương quốc nơi nào đó, một tòa núi trong nhà cực lớn trong trang viên. Một vị nào đó tóc vàng cực lớn thiếu nữ đang núp ở mình hơn 100 mét vuông trong phòng ngủ. Như tên trộm đưa ra một trận rời nhà trốn đi kế hoạch. Hắc hắc hắc, 2 tháng sau, phụ thân sẽ ra một chuyến xa nhà. Khi đó, chính là ta tốt nhất thời cơ chạy trốn. Thiếu nữ tóc vàng nói nhỏ nói. Trên mặt bàn, phủ kín đủ loại sơ đồ phác thảo. Những này toàn bộ đều là nàng đã sớm thiết kế ra được đường chạy trốn. Là một vị có mơ ước thiếu nữ, loại này nhìn như rất lớn, kỳ thực lại so ngục giam còn thê thảm hơn gia đình. Vẫn là để nàng cái kia lạnh lùng vô tình lão phụ thân mình đợi đi. Nàng nhưng là muốn trở thành ma đạo sĩ nữ nhân. Trong bất chi bất giác, thiếu nữ tóc vàng tựa hồ đã ảo tưởng ra tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Giấu trong lòng đối tương lai sinh hoạt mỹ hảo ước mơ. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng vui vẻ cười ngây ngô. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Thiếu nữ tóc vàng lập tức giật nảy mình, kém chút không có từ trên ghế một đầu ngã rơi xuống đất. Vội vội vàng vàng đối với ngoài cửa trả lời một câu. Được rồi, ta lập tức xuống tới. Sau đó, nàng liền hốt hoảng đem trên mặt bàn bản vẽ toàn bộ đều giấu đi. Vội vàng đi xuống lầu. Thời gian từ từ trôi qua. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất. Tòng quân, đúng, không sai. Thật Tòng quân. Đáp lấy Panda tiến về, cổ lão thư linh, trên đường. Đi ngang qua một cái đang tiến hành hai nước đại chiến chiến trường. Về sau, hắn không chút do dự liền lựa chọn Tòng quân. Hơi vận dụng một điểm ma pháp thủ đoạn. Rất thuận lợi gia nhập trong đó một phương. Song phương giao chiến quốc gia danh tự. Cũng không rõ ràng. Bởi vì cái này không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn tuy nói là gia nhập quân đội, nhưng trên thực tế hắn trên chiến trường hoàn toàn chính là một cái đánh xì dầu nhân vật. Gia nhập quân đội ngày thứ hai, liền bị sắp xếp tiên phong doanh. Đây là toàn bộ quân đội phía trước nhất trận doanh, tục xưng pháo hôi doanh. Tiên phong doanh có thể tính là toàn bộ trong quân đội. Tất cả binh sĩ không muốn nhất gia nhập quân doanh một trong. Bởi vì tỷ lệ tử vong thực tế quá cao. Bất quá những này đối với mà nói cơ bản không có gì sai biệt. Hồn dẫn, phóng xạ phạm vi vì xung quanh 100 mét. Cái phạm vi này không tính lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ. Chí ít tại cái này tùy thời đều có người tử vong trên chiến trường. Dạng này phạm vi đủ để cam đoan thu hoạch tử vong binh sĩ còn sót lại linh hồn chiến hỏa. Bên trong, bên tai không ngừng truyền đến đinh tai nhức óc gầm thét. Nhưng mà, những này đều cùng hắn quan hệ không lớn. Trên chiến trường, cơ bản cái gì cũng không làm. Chính là cầm ám long nhận, không ngừng tại từng cái chiến trường ở giữa lắc lư. Nếu như không có người công kích hắn, hắn liền cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng. Nhưng là nếu có người chủ động hướng phía phát động công kích, hắn liền thưởng người khác một đao kỳ thật giống như vậy cỡ lớn chiến tranh. Nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói không nguy hiểm cũng không nguy hiểm. Bởi vì hai quân giằng co, mấy vạn người toàn bộ đều pha trộn lại với nhau. Chân chính phân phối đến mỗi cái binh sĩ trên đầu lại có thể có mấy cái địch nhân. Đối với binh lính bình thường có lẽ nghĩ tại dạng này trong chiến tranh sống sót, cơ bản đều dựa vào vận khí. Nhưng đối mà nói, tại dạng này trên chiến trường du tẩu, cùng phổ thông du lịch cơ bản không có khác nhau. Cứ như vậy, hai đội đánh một trận, lùi một trận trong bất chi bất giác. Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Ban đêm, kiểm tra thu hoạch, phát hiện tinh thần lực của mình vậy mà trực tiếp tăng trưởng 2 điểm. chỉ là đánh một ngày xì dầu, cuối cùng lại trọn vẹn so với mình chém đứt một cái. Aria tăng phúc linh hồn lực còn nhiều. Cái này khiến ơ rất là phấn chấn, dù sao một ngày tăng trưởng 2 điểm nhìn như không nhiều. Nhưng nếu như trường kỳ tiếp tục kéo dài, tăng trưởng tinh thần lực tuyệt đối là một cái rất khách quan số lượng. Chỉ là, lý tưởng chung quy là lý tưởng, mặc dù đầy đặn, nhưng cái kia vẻn vẹn hoa trong gương, trăng trong nước, mưa nữ không quan tâm. Cuối cùng, trận chiến tranh này ước chừng tiếp tục 7 ngày liền kết thúc. Chiến tranh mãi mãi cũng là nhất là hao người tốn của cử động. Bất kỳ cái gì quốc gia, vô lực cường thịnh cỡ nào, cũng không có khả năng vô kỳ hạn tiến hành chiến tranh. Đây không phải là tại khuếch trương cương thổ, mà là tại tìm đường chết. Dưới mắt cái này hai nước chiến tranh có lẽ còn chưa kết thúc. Nhưng là kinh lịch lâu như vậy đại chiến, song phương chí ít đều cần tiến vào nhất định giảm sóc kỳ. Cái này, giảm sóc kỳ, có lẽ sẽ rất dài. Nhưng cũng có khả năng rất ngắn. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với ơ. Bởi vì hắn hiển nhiên không có khả năng chuyên môn ở chỗ này chờ đợi hai nước giảm sóc kỳ kết thúc. 7 ngày chiến tranh, hết thảy vì ơ mang đến 16 điểm tinh thần lực tăng trưởng. Trong đó có 4 điểm đều là ngày cuối cùng xuất hiện. Ngày cuối cùng chiến đấu thực tế là quá mức thảm liệt. Mặc dù ơ từ gia nhập công hội đến nay, đã chém chết không biết bao nhiêu người, nhưng là cùng loại quốc gia này ở giữa chiến tranh tử vong nhân số so sánh. Ơ chém chết điểm kia địch nhân hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thảm liệt như vậy trong chiến tranh, dù là vẻn vẹn chỉ có nửa ngày, chiến tử nhân số cũng sẽ vượt xa ơ chém chết địch nhân tổng cộng. Ơ rời đi lặng yên không một tiếng động. Có lẽ ngày thứ hai sẽ có người phát hiện ơ mất tích. Đem hắn xem như một vị đào binh. Nhưng cái này đều chỉ sẽ là về sau sự tình. Lúc kia, ơ cũng sớm đã đáp lấy panda không biết đi đến địa phương nào đi. Tổng thể mà nói, trước mắt thời đại này cũng không tính là một cái phi thường hòa bình thời đại. Mặc dù Isga đại lục phía trên mấy năm gần đây đã rất ít xuất hiện đại quy mô chiến tranh. Nhưng là một chút quy mô nhỏ ma sát, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua ơ cưỡi panda một. Đường tiến lên, tiến về, cổ lão thư linh, dọc đường đã từng gặp qua mấy lần quy mô nhỏ tranh đấu. Mặc dù không có một lần quy mô so ra mà vượt trước đó, hai nước giao chiến. Nhưng trên cơ bản mỗi lần gặp phải, ơ đều sẽ dừng lại mấy ngày. Sau đó trái từ từ phải từ từ, qua ấy lần. Cũng coi là cọ đến 10 điểm tinh thần lực tăng trưởng. Loại cảm giác này coi như không tệ. Mặc dù hơi có chút tốn thời gian, nhưng ít ra dạng này phương pháp tu luyện sẽ không để cho ơ cảm giác rất mệt mỏi. Mà bởi vì ơ cọ tinh thần lực nguyên nhân, lúc đầu nửa tháng không đến lộ trình, quả thực là để ơ kéo khoảng chừng 2 tháng. Một người một gấu trúc mới khó khăn lắm đến cổ lão thư linh, vị trí. Cổ lão thư linh, sáng tạo sơ kỳ cũng không phải là lấy ma đạo sĩ công hội làm mục đích, mà là hy vọng thành lập ra một tòa có thể bảo tồn lịch sử cùng truyền thừa đồ thư quán. Nhưng mà bởi vì ngay lúc đó đại lục hoàn cảnh, dẫn đến cổ lão thư linh, sáng lập người không thể không bắt đầu truy cầu lực lượng. Cuối cùng, hoảng hốt ở giữa, cổ lão thư linh liền từ một tòa đồ thư quán biến thành một tòa mặt ngoài là đồ thư quán. Trên thực tế lại là một tòa có được thực lực cường đại cỡ lớn ma đạo sĩ công hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN